Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1388, mâu thuẫn. Đại lục tích trụ không vực, thần tạo chi thần, bầu trời chi chủ xuyên qua tháp cao phía dưới. Đại bộ mại tiến nằm ở lòng đất, cải tạo hang động đá vôi. Tòa thành thị này đang bị chính thức mang theo thần danh trước. Từng là hắc thạch vực tiếng tăm lừng lẫy phần lớn, tồn tại lịch sử đã tiếp gần ngàn năm. Nó không chỉ một lần chiếu cố qua nơi đây, phức tạp hang động đá vôi kết cấu cũng sẽ không đối với nó tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Duy nhất làm nó căm tức chỉ có mặt nạ đại quân Yoron. Đại nhân, chủ ta đang tiến hành cực kỳ trọng yếu thí nghiệm. Xin hỏi ngài có chuyện trước cùng chủ nhân câu thông qua sao? Đang thí nghiệm trận cửa chính, một tên sơ thăng thể ngăn ở trước mặt Hekazou, thân là mặt nạ người hầu. Nó hiển nhiên lựa chọn cùng chính mình sở hầu hạ đại quân giống nhau đường. Hai cái đầu bị ma thạch trang bị cưỡng ép liền cùng một chỗ. Nhìn qua lộ ra vừa dị dạng lại xấu xí. Cút ngay! Hekerou căn bản không muốn cùng nó nói nhảm, giơ tay lên liền đem người hầu vỡ ra trên đất. Nếu như là chiến đấu hình mới lên người, nó có lẽ còn phải tốn chút tâm tư, nhưng mặt nạ tại cải tạo trên con đường đi rất là hoàn toàn. Trên người dung hợp ma thạch phần lớn không thích hợp với chiến đấu. Đi theo nó mới lên người năng lực tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Đại khái là ý thức được bầu trời chi chủ đè nén lửa giận. Người hầu thức thời ngậm miệng lại. Hekazou đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa đá. Cũng không quay đầu lại đi vào địa điểm thử nghiệm nó không có mở ra vặn vẹo cửa một bước bước đến. Trước mặt của mặt nạ trực tiếp động thủ. Cũng đã là lớn nhất tôn trọng. Sau cửa là một cái cực kỳ trống trải hang động. Hơn 10.000 viên phát quang ma thạch tán loạn mà khảm nạm tại nham trên đỉnh. Giống như phủ đầy tinh thần bầu trời đêm, mà dưới chân chính là dày đặc hạng kém thể chúng nó số lượng so với ma thạch càng nhiều hơn. Phần lớn trình nhuyễn trùng hình, giống như súc vật một dạng bị giam tại trong hàng rào. Nhận lấy ma lực nồng cốt lặp đi lặp lại kích thích. Hekerou không nhịn được nhíu mày. Cho dù tại hạng kém trong cơ thể, chúng nó cũng là vô dụng nhất một nhóm. Không có tay chân có nghĩa là không cách nào làm việc. Cực thấp trí lực liền thuần hóa đều khó thực hiện. Nhưng vật dẫn thí nghiệm bất ngờ phát hiện, đại khái là bởi vì kinh lạc cực kỳ nguyên thủy đơn giản nguyên nhân. Chúng nó đang cùng dị vật dung hợp thời điểm tỷ lệ thành công ngược lại cao nhất. Là lý tưởng kẻ ký sinh. Đương nhiên, không phải là mỗi một cái nhuyễn trùng hạng kém thể đều có thể sống đến cùng, sinh trưởng thần. Thạch, phát sinh cộng hưởng, chết đi người đem coi như tiếp theo phê hạng kém thể thức ăn gia súc. Mà thành công thích ứng cộng sinh trạng thái, mới có thể trở thành hợp cách binh khí. Bầu trời chi chủ đương nhiên sẽ không đi đồng cảm những thứ này không cách nào giao lưu năng lực. Thấp người. So với trước kia cái gì cũng sai, hiện tại chúng nó ít nhất có thể vì tộc quần cống hiến một phần sức mạnh. Nó cảm thấy bất mãn, là mặt nạ vặn vẹo thú vị, quá trình cải tạo rõ ràng có thể thả vào khép kín trong động đá vôi tiến hành. Đối phương lại cố ý đem thiết trí tại bắt mắt nhất khu vực 4 tòa treo cao cầu treo phân biệt theo. 4 phương 8 hướng vượt qua mấy chục ngàn hạng kém thể đỉnh đầu. Cùng nằm ở trong huyệt động vai u thịt bắp cột đá liên kết. Mỗi khi muốn đi vào địa điểm thử nghiệm trung tâm, thì phải bị buộc, tán thưởng, một phen đối phương đắc ý tác phẩm. Hạng kém thể lăn lộn dãy giụa thân thể, chịu đựng thống khổ thời điểm hí, bài tiết vật nước mũi mùi, cùng với đủ loại thất bại tác phẩm mục nát túi ra. Làm cả hang động chướng khí mù mịt, bất kỳ một cái nào bình thường tộc nhân cũng không có khả năng thích đợi tại loại này u ám mặt trái địa phương. Mặt nạ lại hết lần này đến lần khác mới phòng thí nghiệm thiết lập tại cột đá bên trên. Hacker Joe thậm chí hoài nghi đầu của nó đã ở trong quá trình dung hợp xảy ra một loại nào đó tổn thương, mới sẽ trở nên càng ngày càng không thể nói lý. Xuyên qua cầu treo, nó ở tầng chót cải tạo gian trong tìm được Neuron, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bầu trời chi chủ ngừng thì cảm thấy hỏa khí toát ra. Chỉ thấy mặt nạ đại quân chính vây quanh nó bộ hạ kéo về chim sắt hài cốt quan sát trái phải. Xung quanh nằm chừng mấy tên không rõ sống chết nhân loại quý tộc. Mà duy nhất người còn sống thì bị đối phương nắm trong tay. Mặt mũi đã sợ đến cực độ biến hình. Áo choàng lên có thể nhìn thấy rõ ràng vết ướt. Yoron, nó giống to, ai cho phép ngươi tự tiện động người ta mang tới? Coi như muốn làm thí nghiệm, cũng hẳn là trải qua ta cho phép mới là. Cũng khó trách nó giận không kềm được, nhọc nhằn khổ sở mà đem lục địa rời đi dân chuyển vận tới đại liệt cốc. Lại đưa bọn họ đưa lên thần tạo chi thần, vì chính là không cho Grey Castle mở rộng tiềm lực chiến tranh. Đồng thời còn có thể bổ sung trong thành phố lao động khổ lực. Có thể nói là một lần nhiều đến cách. Không có nghĩ đến mới vừa mang theo một nhóm nhân loại trở lại thần tạo chi thần lên. Liền có một mặt lo lắng vĩnh đông quý tộc tìm tới cửa. Nói là tốt mấy người đồng bạn bị vệ binh bắt đi. Đến nay không rõ tung tích. Cái này không thể nghi ngờ sẽ phá hư nó thật vất vả tạo dựng lên ổn định trật tự. Để cho Hacker Joe không thích là bắt bình dân làm thí nghiệm cũng liền thôi. Đối phương hết lần này tới lần khác bắt đều là quý tộc mà người sau là khống chế tầng dưới chót dân. Chúng mấu chốt, nếu như không có quý tộc hiệu triệu cùng hô hào, chỉ bằng vào nó muốn đi chỉ thị mấy chục ngàn người này. Bỏ ra tinh lực cùng thời gian tất nhiên sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Hacker Joe đại nhân, nhanh mau cứu ta. Sống quý tộc giống như nhìn thấy cứu tinh mang theo tiếng khóc nức nở hô. A, nguyên lai là bầu trời chi chủ các hạ. Mặt nạ xoay người lại, lờ đánh nói, ta phải nói đây là một cuộc hiểu lầm. Ta đúng là rất thích dung hợp tinh hoa, thế nhưng cũng không bao gồm sâu trùng bọn họ xuất sắc nhất bộ phận. Ta đã tại 600 năm trước cũng đã lấy được rồi. Đối phương lấy cúi đầu lên một bộ mặt nạ. Lộ ra lại phương nhân loại giống cái gương mặt vậy hẳn là thuộc về một vị nữ phù thủy. Bất quá bây giờ đã trở thành nó một bộ phận, mà mặt nạ như vậy còn có hơn 10 cái. Có thể tưởng tượng được nếu như toàn bộ lấy xuống mà nói. Sẽ là một bộ kinh sợ cỡ nào bộ dáng. Dựa theo cách nói của Yoron, đại não là trí tuệ chi linh. So với thân thể bất kỳ một cái nào vị trí đều trọng yếu. Mà nắm giữ đầu càng nhiều, lại càng có thể thu được cao hơn suy nghĩ hiệu suất. Vì vậy một cái mạnh mẽ đại chủng tộc đặc thù, ít nhất hẳn là mọc ra hai cái đầu. Như vậy liền có thể thỏa mãn ở một bên lúc nghỉ ngơi một bên xem xét vấn đề. Đem thời gian lợi dụng sử dụng tốt nhất, nhưng ở trong mắt Hacker Joe, chỉ có sâu xí tà thú cùng thiên hải giới quái vật mới có thể lớn lên cái bộ dáng này. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tử quang thoáng qua. Trong tay mặt nạ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tiếp lấy một cái tơ máu tại giống cái bộ mặt chậm rãi tách ra. U dòng máu màu xanh lam theo vết rách chỗ chảy ra ngoài. Đại khái là không ngờ tới Hacker Joe càng sẽ động thủ. Yoron khi thế nhất thời vì đó một áp chế. Nó bỏ lại trong tay quý tộc. Che lấy bị thương mặt đột nhiên lui ra ngoài hết mấy bước. Bầu trời chi chủ ngươi điên rồi sao? Lại vì sâu trùng hướng một tên đại quân động thủ. Đừng quên ta nhưng là thần tạo chi thần người sáng lập. Càng là tộc quân thắng được cuộc chiến thần ý hy vọng. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội vương? Nhìn lấy đối phương kinh hoàng vẻ mặt, Hacker Joe trong lòng dâng lên một tia sảng khoái. Trở thành Tây Tuyến thống soái sau, nó liền không có gặp gỡ qua một cái hài lòng chuyện. Ác mộng đại quân không hiểu bị lạc, đại quân từ đầu đến cuối không phá nổi nhân loại phòng tuyến. hiện tại liền ngay cả nhọc nhằn khổ sở vì tộc quần mưu phần thắng, còn muốn bị mặt nạ từ phía sau lưng cản trở. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Euron không có khả năng không biết những nhân loại này là nó mang theo thần tạo chi thần. Không thông qua nó cho phép liền tiện tay bắt người. Đây không thể nghi ngờ là trắng trợn mạo phạm, chỉ có thể nói tại liên tiếp thất lợi xuống, nó Hecarzo bị người xem thường. Nơi này không phải là vương chúa tể thánh tòa, mặt nạ đại quân cũng không phải là chém ma giả. Thật sự nếu không cho đối phương màu sắc nhìn một chút, sợ rằng nó còn thật sự coi chính mình tốt đuổi. Cường điệu đầu đa tài là ưu thế thì có ích lợi gì? Tại khác xa thực lực chênh lệch trước mặt, nhiều hơn nữa đại não cũng không làm nên chuyện gì. Nó muốn để cho đối phương rõ ràng ai mới là Tây Tuyến quân thống soái. Nếu như ngươi đối với vương trung thành như một, nên hiểu được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hecarzo thu lại lưỡi dao sắc bén một dạng vặn vẹo cửa, lạnh giọng nói, những người này vô luận là đối với ta, vẫn là đối với tộc quần đều có tác dụng lớn. Hy vọng ngươi có thể hiểu được một điểm này. Hai gã đại quân đối mặt một lát sau, mặt nạ trước tiên nhượng bộ xuống. Là ta sơ sót, lần sau ta sẽ trước hỏi thăm ý kiến của ngươi. Như thế là tốt rồi. Hecarzo gật đầu một cái. Nó cũng không có ý định quá đáng bức bách đối phương, dù sao thần tạo chi thần quả thật yêu cầu mấy tên quen thuộc ma lực nồng cốt tấn thăng giả tới khống chế. Mà bọn hắn cơ bản đều là thủ hạ của Euron, đồng thời chiến tranh không thể thiếu được cộng sinh thể. Binh khí vẫn yêu cầu đối phương tới chế tạo, nó không có khả năng thật đem mặt nạ thế nào, nếu không thứ nhất không tha cho nó. Đại nhân, ô, có thể nhìn thấy ngài thật là quá tốt rồi. Quý tộc liền lăn một vòng sờ tới bên cạnh bầu trời. Chi chủ, chặt chặt ôm lấy bắp đùi nó. Chuyện này chờ một hồi hãy nói. Hecarzo quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về mặt nạ nói, nếu không phải là vì dung hợp, vậy ngươi đem nhân loại mang tới nơi này là vì cái gì? Mặt nạ hướng chim sắt hài cốt bĩu môi một cái, ta chỉ là muốn hỏi thăm bọn họ, thứ này hạch tâm rốt cuộc là như thế nào vận tác? Hecarzo thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn, lại, chỉ thấy một đài nhìn qua vô cùng tinh diệu dụng cụ bị xếp đặt tại chim sắt đi trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.